chớ nói, xử, với tôi. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tránh để cho những người khác cảnh giác ngoại trừ Doãn Triệt ra, cơ hồ không có ai biết tin tức Trần Hy trở về, điều này cũng thỏa mãn cảm giác kiêu ngạo tự mãn của Doãn Triệt. Anh có cảm giác quả thực đắm chìm trong ánh nắng ấm áp của mùa xuân làm cho sức sống bừng bừng. TMTNS của Doãn Triệt rất tốt nên trong công ty mọi người bỗng nhiên được hưởng thụ lợi ích từ ông chủ mang lại. Tỷ như trước đây việc gì không vừa ý, nếu không giống giận thì cũng cho tài liệu giấy tờ bay đầy trời, bây giờ thay vào đó là ông chủ đột nhiên ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ còn vỗ vai nhân viên đầy khích lệ. Dĩ nhiên, ai cũng sẽ có một vài ngày tâm tình tốt như vậy, nhưng mà đối với Doãn Triệt, điều này thật sự là quá hiếm, ít nhất là Trương Nghiên chưa từng thấy qua. Cô cảm thấy Doãn Triệt mấy ngày nay rất không bình thường, anh hẳn là phải nên nghiêm túc thế, nhưng dù là đàm phán một vụ làm ăn lớn không thành cùng lắm, anh cũng chỉ cười nhẹ nhàng một cách thật sự là quá kỳ quái rồi. Doãn Triệt càng kỳ quái hơn, vốn là một người có khuynh hướng cuồng làm việc. Thế nhưng vài ngày gần đây vừa đến lúc tan giờ là sớm xách giỏ bỏ đi, những ngày gần đây Trương Nghiên cũng không thấy bóng dáng làm việc về đêm của anh. Đối với sự việc lần này Trương Nghiên thật sự tò mò, không thể phủ nhận cô có một ý tưởng, nói là hy vọng xa vời cũng tốt, nói là mơ ước cũng tốt, cô muốn cùng Doãn Triệt nối lại tình xưa. Ở nước ngoài chịu không ít gian khổ, lần này trở lại, tại hội sở hôm đó, Doãn Triệt đã ra tay giúp đỡ, điều này làm cho Trương Nghiên có một loại cảm giác. Tận đáy lòng Doãn Triệt vẫn còn có một chút bóng dáng của cô, huống chi Trần Hy mất tích cũng đã 5 năm rồi, một người mất tích thời gian dài như vậy, khả năng có thể xuất hiện lại cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù mẹ Doãn rất thích Trần Tuyết Lệ làm con dâu, nhưng Trương Nghiên cũng không cảm thấy lo lắng, bởi vì cô nhìn thấy Doãn Triệt đối với Trần Tuyết Lệ còn có mấy phần căm ghét, đây chính là điểm tốt của việc làm thư ký. Cô có đầy đủ thời gian cùng cơ hội có thể quan sát được những thay đổi rất nhỏ của ông chủ. Trương Nghiên cũng không kỳ vọng cô có thể được Doãn gia chấp nhận. Cô cùng ca, không biết ba của đứa bé là ai, cô cảm thấy chỉ cần bên ngoài có một căn nhà nhỏ là nơi Doãn Triệt thỉnh thoảng có thể dừng chân, như vậy cô đã cảm thấy vừa lòng rồi. Nhưng mà những thay đổi của Doãn Triệt gần đây đã vượt quá mong đợi của cô. Anh bây giờ càng trở nên xa cách. Trương Nghiên biết nhà Doãn Triệt ở đâu, sau khi tan việc cô trực tiếp lái xe đến dưới nhà Doãn Triệt. Cô cảm thấy mình cần thiết phải biết đối thủ cạnh tranh là ai. Đàn ông thường không muốn về nhà, chỉ sợ là có một người phụ nữ làm cho anh ta có thể tự nguyện trở về. Nếu có người phụ nữ này tồn tại, như vậy mơ ước nhỏ bé của cô sẽ biến mất. Đây chính là điều mà Trương Nghiên không muốn nhìn thấy. Trương Nghiên rất có kiên nhẫn, qua hơn một giờ cô rốt cuộc cũng nhìn thấy được xe của Doãn Triệt. Cô nhìn anh xuống xe, trên mặt tràn đầy vui sướng, cho dù là dưới ánh đèn lờ mờ của bãi đậu xe, vẫn thấy được nụ cười mơ hồ trên mặt anh. Doãn Triệt mở cốp sau xe, từ bên trong xách ra hai túi mua hàng siêu thị thật to. Trương Nghiên trợn to hai mắt, Doãn Triệt làm sao có thể đi siêu thị mua đồ, đây quả thật là chuyện ngàn năm có một. Cô đưa mắt nhìn Doãn Triệt đi lên lầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình ngồi trong xe do dự một hồi, cắn răng, bước xuống xe. Doãn Triệt móc chìa khóa ra mở cửa nhà, từ trong phòng bếp truyền ra tiếng chiên xào đồ ăn quen thuộc. Anh cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt đẹp. Anh giống như một người chồng ra ngoài lo làm ăn, mà vợ anh đang ở nhà chuẩn bị bữa ăn tối cho mình. Bữa ăn phong phú ấm áp có thể làm tan hết tất cả những mệt mỏi trong ngày. Chỉ là điều tốt đẹp này làm cho Doãn Triệt có một cảm giác đang nằm mộng. Anh cảm thấy đây là một việc giả tưởng không có thật, tựa như bọt xà phòng, nói không chừng chỉ cần chạm vào liền tan vỡ. Anh biết mục đích của Trần Hy, cô muốn đánh gục Trần Sương. Doãn Triệt đã cùng Trần Hy thảo luận qua, anh hy vọng cô có thể đem sự việc lần này giao cho anh xử lý. Đáng tiếc Trần Hy không đồng ý, cô càng muốn tự mình xử lý. Sao nhiều lần thương lượng cuối cùng Doãn Triệt vẫn là chịu lui một bước, anh để mặc Trần Hy lo liệu. Tất cả công việc Trần Hy cơ hồ là tiến hành qua điện thoại và máy tính, có thể nói cô một bước cũng không ra khỏi nhà. Đối với việc này, Doãn Triệt vẫn là cảm thấy cực kỳ vui mừng. Doãn Triệt đổi giày, trên bàn ăn đã dọn ra những món ăn tỏa ra mùi thơm mê người. Hiện tại anh rất ghen tị khoảng thời gian Trần Hy sống cùng với Khương Sâm trước kia. Trần Hy có tay nghề tốt như vậy mà chính anh cũng chỉ được thưởng thức qua vài lần, người liền biến mất. Tính ra Khương Sâm lại được hưởng lợi đến mấy tháng. Doãn Triệt có chút không chờ nổi. Trần Hy làm món này, thịt gà non mềm rất Thơm, anh đưa tay quẹt một miếng. Anh lại ăn vụng, anh dám làm thế nào với món ăn đó, em sẽ làm thế với anh. Trần Hy vừa vặn bưng một cái mâm ra ngoài, cô buồn cười nhìn hành vi như đứa bé. Này của Doãn Triệt, người lớn như vậy mà còn dùng tay bốc. Em nói thật, Doãn Triệt nhếch miệng cười một tiếng. Món gà Trần Hy làm là vẫn để nguyên con, chỉ thấy Doãn Triệt thận trọng nắm. Lấy hai đùi gà, đem nó trở qua một cái. Ánh mắt Doãn Triệt nhìn Trần Hy chằm chằm, cúi đầu khẽ liếm vị trí giữa hai. Cái đùi gà, Trần Hy trợn to hai mắt, cô đột nhiên có một loại kích động muốn ném trực. Tiếp cái mâm lên đầu Doãn Triệt, cô vốn tưởng là anh đã trưởng thành thế nào. Lại làm ra cái hành vi bị ổi như vậy, chỉ là Trần Hy khắc chế nổi, cô đem cái mâm đặt lên trên bàn ăn. Doãn Triệt cũng ngẩng đầu lên, hướng Trần Hy lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó. Lè lưỡi liếm một vòng quanh môi, quyết định như vậy đi, không thể nuốt lời. Nha, nhìn thấy mặt Trần Hy đỏ lên, Doãn Triệt đi lên trước một tay kéo lấy cô. Cúi đầu hôn xuống, Doãn Triệt bây giờ còn có một tật xấu, là ngoại trừ anh và Trần Hy ra tất cả. Mọi người đều không biết theo như cách nói của Trần Hy chính là cái người này. Hormone nam tính đã vượt quá mức kích động, động tình cũng không cần phân biệt. Địa điểm là chỗ nào, còn chưa thử qua trên bàn ăn, hôm nay chúng ta vừa ăn vừa làm thế nào. Doãn Triệt đã ôm Trần Hy đặt lên bàn, anh đứng giữa hai chân của cô. Không được, em còn muốn ăn cơm. Trần Hy đối với đề nghị này của Doãn Triệt, cũng không đồng ý. Cô nhìn tia lửa trong ánh mắt của Doãn Triệt, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo, người này không định bỏ qua mà. Leng keng, chuông cửa vang lên, mặc kệ là ai, Trần Hy quyết định cô phải đối đãi với người này thật tốt đây. Quả thực là cứu tinh của cô trong lúc dầu sôi lửa bỏng mà, có trời mới biết nếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Doãn Triệt thật tính toán vừa ăn vừa làm, có thể coi cô như cái mâm hay. Không, làm cho toàn thân dính đầy đồ ăn, Trần Hy sừng sốt một chút, cô bất chợt phát hiện chính ý tưởng của mình cũng bị ổi không kém rồi. Doãn Triệt rất mất hứng, chuông cửa tựa hồ không có người mở thì không thể bỏ qua, anh buông Trần Hy ra, sửa sang lại trang phục của mình một chút đi tới cửa. Chính, nhà của Doãn Triệt thuộc kiểu mỗi tầng một căn, dưới lầu còn có bảo vệ bình. Thường ngoại trừ tình huống có liên quan đến tòa nhà, rất ít có người tới. Triệt, sao lâu như thế mới mở cửa, chỗ này có một hợp đồng thật sự gấp, em mới vội tìm anh ký tên, còn có em vừa mới mua ở tiệm Như Ý dưới lầu, anh vẫn chưa ăn cơm phải không, chúng ta đi vào, anh vừa ăn vừa xem hợp đồng. Trương Nghiên vừa nói xong liền muốn đi vào bên trong, Doãn Triệt đưa cánh tay ra ngăn lại, hợp đồng cứ để ở đây, còn nữa mang cái này về đi, tôi đã có đồ ăn rồi. Triệt, còn nữa tôi đã nói với cô, không nên gọi tôi là Triệt, gọi là Doãn Tổng, hoặc Doãn Triệt đi. Doãn Triệt nói xong đóng cửa lại, anh xoay người nhìn thấy Trần Hy đang ở phía sau cười híp mắt nhìn anh, người tình cũ, ha. Trần Hy ôm vai, tùy ý tựa vào trên tường. Không phải, em đừng hiểu lầm, không phải là bởi vì thời điểm cô ta ở trường học vu oan cho em. Trên lầu Doãn Triệt đang tích cực giải thích cho sự trong sạch của mình, ở dưới lầu Trương Nghiên cũng không có nhàn rỗi. Cô bây giờ đã có thể xác định rõ ràng, trong nhà Doãn Triệt có một người phụ nữ, hơn nữa người này được Doãn Triệt vô cùng coi trọng. Trương Nghiên nhìn danh bạ điện thoại, cô lấy ra số của Trần Tuyết Lệ. Trần, tiểu thư, tôi có chút chuyện muốn tìm cô. Hoàn cảnh thanh lịch trong quán cà phê, hai người phụ nữ xinh đẹp tựa hồ đang thảo luận về vấn đề gì. Từ vẻ mặt của bọn họ, một người phục vụ thông minh, lanh lợi có thể nhìn ra được manh mối, tựa hồ như đang vì đàn ông mà tranh đấu. Đây là tiền lúc đó tôi đồng ý đưa cho cô, học tỷ, cô xem có đủ hay không. Trương Nghiên đưa tay tiếp nhận chi phiếu Trần Tuyết Lệ đưa tới, nhìn một chút liền cười đẩy trở về. Trần tiểu thư, tôi nghĩ là cô lầm rồi, tôi muốn không phải là thứ này, tôi chỉ cảm thấy chúng ta có cùng chung một sự uy hiếp. Trần Tuyết Lệ nhìn Trương Nghiên, không có mở miệng, chỉ là nhìn chằm chằm cô, quan sát biểu tình trên gương mặt cô. Trương Nghiên uống một hớp cà phê, nhìn thời tiết bên ngoài, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, một vầng mây đen cũng không có, giống như cái ngày cô ra nước ngoài đó, cũng là một ngày sáng sủa như vậy. Tôi muốn là thật sự có thể ở bên cạnh Doãn Triệt, anh ấy tuyệt đối cho tôi. Không phải chỉ là chút ít tiền như vậy, điều này cô cũng hẳn là đã biết. Trương Nghiên liếc mắt nhìn Trần Tuyết Lệ, đưa cổ tay của mình lên trước mặt cô ta. Trên đó có một vết sẹo xấu xí, đây là sau khi tôi biết mình mang thai mà lưu lại, cũng rất nhiều người nói tôi đáng đời, nếu như không vu hãm người khác cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Đúng nha, tôi cũng có nghe nói, nếu là không có Trần Hy, Trương tiểu thư đây cùng anh Triệt là một đôi làm người ta phải hâm mộ rồi. Thanh âm Trần Tuyết Lệ, ngọt ngào trước sau như một. Vậy sao, ai cũng cảm thấy tôi nên oán giận Trần Hy, nhưng tôi cũng đã nghĩ. Rõ, người tôi oán trách không phải là cô ấy, mà là cái người đã giúp tôi bày mưu. Tính kế kia, tôi cảm thấy có một đạo lý rất đúng, xa tận chân trời, gần ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cô đoán thử xem cô ta là người nào. Trương Nghiêm cười nhìn Trần, Tuyết Lệ, phát hiện trên mặt cô ta lóe lên một chút kinh ngạc. Chuyện đã trôi qua rồi, tôi cũng không muốn nhiều lời làm gì, chuyện đã xảy. Già không thể quay đầu lại được, tôi chỉ muốn ở bên cạnh Doãn Triệt hơn nữa thôi. Tin tưởng Trần Tiểu Thư thông minh hơn người như vậy, khẳng định là biết được. Cái gì quan trọng hơn, cho nên tôi cũng không có tìm Trần Tiểu Thư tán gẫu, dù sao học muội rất bận. Trương Nghiên lại cho thêm đường vào cà phê, cô nhẹ nhàng khuấy cà phê, nhìn. Đường từ từ hòa tan, chỉ là tôi cảm thấy có một việc nên để cho cô biết. Ngày hôm qua tôi đi đưa tài liệu cho Doãn Triệt, phát hiện trong nhà có một người phụ nữ, tôi không biết cô ta là ai, nhưng ảnh hưởng của cô ta so với Trần Hy tuyệt đối không kém. Ước mơ của tôi và cô chỉ e là sẽ tan vỡ thôi. Có lời gì cứ nói thẳng. Trần Tuyết Lệ nhìn về phía Trương Nghiên. Trần gia có quyền thế, tôi tin tưởng việc đuổi một người phụ nữ đi cũng không phải là vấn đề gì. Tôi có thể tiếp tục làm người đàn bà xấu, mà Trần Tiểu Thư vẫn có thể làm con ngoan, tôi cảm thấy đây là một sự lựa chọn tốt nhất. Trương Nghiên nói xong hướng Trần Tuyết Lệ cười cười, cầm túi của mình đi ra khỏi quán cà phê. Biểu tình của Trần Tuyết Lệ chợt lạnh xuống, đưa tay vẫy phục vụ tính tiền. Loại đàm phán này ở trong quán cà phê cũng là chuyện nhìn quen mắt, những người xung quanh cũng không có gì khác thường, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi. Tóc màu nâu, khóe miệng mang theo ý cười đang soạn một tin nhắn, bỏ ngựa bắt ve. Cười gì vậy? Doãn Triệt từ phía sau ôm Trần Hy đang nhìn điện thoại gì? Động anh len lén liếc mắt một cách, cái câu nói bò lửng này anh hiểu, đoán chừng là cô gái nhỏ này lại bắt đầu bày âm mưu quỷ kế gì rồi đây. Không có gì, em chỉ là nhớ một câu chuyện xưa, Nga Hoàng cùng nữ anh hầu chung một chồng đều được mọi người ca tụng, nhớ tới thật buồn cười, cũng không biết hiện tại có loại chuyện như vậy tồn tại hay không. Trần Hy tùy ý ném điện thoại gì, động lên bàn, nghiêng đầu sang liếc mắt Doãn Triệt một cái. Nga Hoàng và nữ anh đều là con gái của đế Nghiêu, được ông gả cho đế Thuấn, Nga Hoàng lên làm hoàng hậu, nhưng cả hai đều một lòng hầu hạ đế Thuấn. Nụ cười của Trần Hy vô cùng rạng rỡ, nhưng ánh mắt của cô không thể không nói là rất lạnh lẽo. Doãn Triệt lập tức có cảm giác như bị đóng băng. Làm sao có thể, trùng hôn là tội danh nặng nhất, người nào mà ngu để phạm. Phải, không phải kết hôn còn có thể có tiểu tam tiểu tứ sao, anh nói có đúng hay không? Trần Hy nhìn về phía Doãn Triệt. Doãn Triệt dùng mình một cái, anh cảm giác Trần Hy đang ngấm ngầm nói mình. Thì phải, Trần Hy không để ý vẻ mặt cứng ngắc của Doãn Triệt, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó đưa lưỡi gặm cắn vành tai Doãn Triệt. Cảm thấy thân thể Doãn Triệt dần trở nên căng thẳng mà nóng lên, Trần Hy nhẹ nói, em có một ước mơ, đó là đem tất cả người phụ nữ của người đàn ông của mình tập trung lại cùng một chỗ uống trà tâm sự, em cảm thấy như vậy khẳng định là vô cùng thú vị, anh nói có đúng không? A Triệt, Trần Hy học giọng của Trương Nghiên, dịu dàng kêu Doãn Triệt một tiếng. Doãn Triệt vốn là khí nóng đang lên đến đầu, trong nháy mắt bị hắt một xô đá lạnh, gương mặt lập tức hết xanh lại trắng. Anh nhìn nụ cười ngọt ngào của Trần Hy, da mặt đột nhiên căng ra, muốn nở một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nụ cười, lại phát hiện vô cùng khó khăn, cách chương.